Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 191, chương 192. Từng bước xâm chiếm kế hoạch. Hắn vốn là một cái không có chút nào thành tích vương tử. Nếu như không có ngoài ý muốn, hắn kết cục chính là ngồi ăn rồi chờ chết. Nhưng là đại hoàng tử bị Từ Hạo Thiên đánh giết, lại tiện nghi hắn. Hắn bay lên đầu cành thay đổi Phượng Hoàng, trở thành toàn bộ Thiên Huyền Quốc dưới một người trên vạn người tồn tại. Chỉ chờ Chu Bật thì cưỡi Hạc Tây Du về sau, hắn liền có thể trở thành mới nhất thay mặt quốc vương. Thế nhưng là Từ Hạo Thiên tồn tại giống như một cái dao găm sắc bén treo ở trên đầu của hắn, để cho hắn ăn ngủ không yên, mỗi ngày đều tại căm hận, e ngại bên trong vượt qua. Có thể nói ngoại trừ Chu Bật thì ở ngoài hắn là hận nhất Từ Hạo Thiên người. Thái tử Điện Hạ, mời ngươi nhớ kỹ, ngươi bây giờ còn không phải quốc vương, không có quyền hai bên đang ngồi đại thần chết sống, càng không có quyền lợi chỉ vào người của ta nói này nói nọ. Nam Cung Sơn đôi cái này mới lên chức, thái tử không có một chút hảo cảm, kẻ này ăn ngon lười ngồi, lưu cẩu đùa chim. Không có bất kỳ cái gì chỗ thích hợp. Nếu như Thiên Huyền Quốc giao cho trên tay của hắn, sớm muộn gì vong quốc. Cùng dạng này, còn không bằng để cho Sương Bình Vương lấy đi. Chí ít Sương Bình Vương là một hiểu chuyện, làm việc quả quyết người. Thiên Huyền Quốc trên tay hắn, nói không chừng sẽ còn càng thêm phú cường cũng khó nói. Ngươi, lớn mật Nam Cung Sơn ngươi vậy mà. Tốt, thái tử. Nam Cung Đại Nhân nói rất đúng, quốc gia chúng ta hiện tại quá mức suy nhược, mà Từ Hạo Thiên lúc này danh tiếng đang thịnh, chúng ta căn bản không làm gì được hắn, chỉ hy vọng lần này Huyền Vũ Hội Vũ Đại Hội có thể làm cho Hoàng Triều đối Từ Hạo Thiên lên cảnh giác, từ đó xuất binh tiêu diệt hắn. Chu Bật thì nhìn đứng ở trên triều đình quơ tay múa chân thái tử, thất vọng lắc đầu. Tuần này Sương Cứu cùng đại hoàng tử nhất định không cách nào so sánh được. Quốc gia một khi giao cho hắn chấp trưởng, sớm muộn cũng sẽ thất bại và diệt vong. Trong lúc nhất thời, Chu Bật thì trong lòng buồn khổ không thôi. Hắn cảm thấy mình rất là vô năng, có lỗi với liệt tổ liệt tông, nhưng là sinh hoạt vẫn phải tiếp tục. Hắn còn muốn làm một ngày hòa thượng gõ một ngày chuông. Có một số việc tránh né căn bản không phải biện pháp. Điện hạ, giờ phút này Đồng Quan Châu đã toàn bộ đã rơi vào tay của chúng ta bên trong. Với lại quốc vương tựa hồ đã chấp nhận việc này. Tiếp đó, chúng ta là không phải phải dựa theo trước hết kế hoạch từng bước xâm chiếm. Tỷ Can Cầm, Đồng Quan Châu sự tình, lượn lờ nói tới, đồng thời đưa ra tiến một bước kế hoạch. Vậy trước tiên đi rơi ngươi thành đi, rơi mà thành cùng Đồng Quan Châu cũng là Thiên Huyền Quốc giao thông cứ điểm quan trọng. Nếu như hai địa phương đều ở trong tay, như vậy ngày sau ta xuất binh mấy quốc gia đều dễ dàng hơn. Mà liền tại Từ Hạo Thiên chính và phủ, thảo luận thời điểm, rơi ngươi thành, Thiên Huyền Quốc đệ nhị đại gia tộc Đồng gia trong phủ đệ. Đồng gia tộc trưởng đương thời Đồng Thiệu vân tay chống cằm, trên mặt một bộ như có vẻ suy nghĩ, đồng thời tự mình lẩm bẩm: trước tiên diệt Đồng Quan Châu, vô luận trấn giữ vẫn là xuất binh đều cực kỳ tiện lợi. Như vậy tiếp đó, hẳn là ta rơi ngươi thành đi, nghĩ không ra Từ gia ra một cái như vậy yêu nghiệt. Tuy nhiên ta Đồng gia tại phía Tây dù sao ở nơi này phía Tây định đoạt. Nhưng là đối đầu trong tay cường giả như Vân Từ Hạo Thiên, ta một cái gia đình bạo ngược gia tộc căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Cùng bị động bị đánh, chẳng chủ động quy hàng, tương lai tại Sương Bình Vương trước mặt cũng sẽ có một chút quyền nói chuyện. Đã như vậy, tiến nhanh lão huynh, tiểu đệ vì gia tộc suy nghĩ, cũng chỉ có xin lỗi rồi. Đêm đó, rơi người thành máu chảy thành sông, theo phủ thành chủ bắt đầu, đến châu phủ phủ đệ, kêu thảm không ngừng, mà Đồng Thiệu Vân thì gương mặt hung lệ vẻ. Tại ánh trăng dưới khúc xạ, hắn trên hai cánh tay chính là mang theo hai khỏa máu rầm rề đầu người. Điện hạ, bên ngoài có người ngài. Hắn tự xưng Triệu Vân, Triệu Tử Long, nói là tìm tới lao đến ngài. Lúc này đang tại trong đại sảnh đợi. Ha ha, hắn cuối cùng hắn tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?